Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cừu Hận Huyết Lang của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Villain. Phần thứ 9. Chàng trợn trừng mắt, sát khí đằng đằng nhìn lướt qua 6 vị đại sư và Đạt Ma Thần Tăng một lượt, hùng dũng cất bước ra đi. Đạt Ma Thần Tăng và 6 vị đại sư không hiểu rõ tình trạng của Thạch Kiếm Cửu như thế nào, chỉ còn biết lấy mắt nhìn theo chàng xa dần cho tới khi hút bóng. Ộc. Thạch Kiếm Cửu phun ra một vòi máu tươi, té quỷ xuống đất, rồi gượng gạo đứng lên, loạng choạng như người say rượu, bước vào khu rừng rậm. Ộc ộc. Thạch Kiếm Cửu lại phun ra 2 vòi máu, lại té khuỵu xuống, cắn chặt 2 hàm răng cho máu không tuôn ra, vận chân khí xung qua các huyệt. Một lúc, Thạch Kiếm Cửu lại đứng trở lên, cố hết sức lảo đảo đi vào cánh rừng. Chàng định vào cánh rừng càng sâu càng tốt, tránh sự truy lùng của bọn đại cao tăng thiếu lâm, tìm chỗ kín đáo uống linh đan, vận chân khí chữa nội thương. Huỵch. Thạch Kiếm Cửu ngã lăn xuống đất, bất tỉnh vì nội thương quá nặng, lại ráng hết sức tàn, đi từ đấu trường tới đây có trên 30 dặm. Dọc đường chàng đã leo lên một ngọn núi cao, xuống thung lũng rẽ vào cánh rừng già này. Thạch Kiếm Cửu tránh con đường quan đạo vì sợ gặp lại bọn u hồn cốc hoặc đầu lâu bảo, tính mạng sẽ không còn. Không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian, Thạch Kiếm Cửu tỉnh lại, mở mắt ra. Bây giờ chàng đã kiệt sức, không còn đi nổi nữa, thò tay vào trong lòng, lấy chiếc hộp huyền ngọc, rút 2 viên linh đan bỏ vào miệng nuốt chửng. Chiếc hộp đựng linh đan này chính là của Tiểu Tây Thi đã trao cho chàng lúc nọ. Nuốt 2 viên linh đan xong, Thạch Kiếm Cửu tự điểm vào huyệt linh toàn, cho chạy thẳng xuống vực đan điền. Chàng bò lết tới một gốc cây đại thụ, ngồi tựa lưng vào thân cây, rút thanh Nữ Oa Thần Kiếm dựng ngay trước mặt, nhắm 2 mắt lại, vận chân khí hỗn nguyên, tiếp sức linh đan chữa trị nội thương trầm trọng. Thạch Kiếm Cửu dựng thanh Nữ Oa Thần Kiếm có ý định nếu bất ngờ kẻ thù tới, nhìn thấy sẽ biết ngay chàng, và vì khiếp sợ trường kiếm, bọn họ sẽ chủng tay. Chàng vận chân khí hỗn nguyên, cứ 36 vòng đi qua, 36 vòng trở lại, cứ vậy một luân phiên. Đây là một lối công phu cực kỳ nguy hiểm, bởi đang lúc vận công 36 vòng đi, 36 vòng lại, rồi sai một vòng, lập tức sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, hoặc bị tàn phế võ công, hoặc chết liền tại chỗ. Chỉ vì nội thương quá nặng, lại muốn chữa trong thời gian gấp, vì sợ bọn đại cao tăng thiếu lâm truy lùng, cho nên Thạch Kiếm Cửu bắt buộc phải dùng tới công phu nguy hiểm này. Hơn nữa, người sử dụng hỗn nguyên chân khí phải có trên 50 năm nội lực, bằng không vẫn bị tẩu hỏa nhập ma, tàn phế võ công tức khắc. Thời gian chậm chạp trôi qua, Thạch Kiếm Cửu vẫn ngồi im, hai mắt nhắm lại. Chiều xuống dần, trên những tàng cây cổ thụ chỉ còn mấy vệt nắng vàng thoi thóp báo hiệu sắp hoàng hôn. Trong cánh rừng già, ngoài tiếng gió thổi lồng lộng từng hồi khua động cành lá rì rào, đó đây im vắng âm trầm. Sột soạt, bỗng nghe có tiếng dẫm lên lớp lá khô cách chừng 50 trượng. Thạch Kiếm Cửu giật mình, vừa vận chân khí chữa nội thương, vừa lắng tai nghe ngóng. Nếu tiếng lá khô kia là kẻ thù đi tìm chàng trong lúc chàng đang chữa nội thương, hậu quả không thể nào đo lường nổi. Nhược bằng, tiếng dẫm lên lá khô kia là loài thú dữ đi tìm mồi, sinh mạng chàng kể như đã hỏng. Thạch Kiếm Cửu lắng tai nghe thật kỹ xem đó là chân người hay chân thú. Soạt soạt. Rõ lại đó là tiếng chân người đạp lên lớp lá khô chứ không phải là tiếng chân dã thú. Thạch Kiếm Cửu kinh hãi. Nguy rồi, có người sắp tới đây. Có thể bọn trọc viện thủ đi tìm ta chứ chẳng còn gì nữa. Tiếng chân dẫm lên lá khô rõ dần, hình như có nhiều người đang đi tới. Trường hợp này Thạch Kiếm Cửu có muốn thu hồi chân khí hỗn nguyên cũng chẳng được. Bởi vì trong khi sử dụng công phu này, nếu thu hồi chân khí sẽ ngã ra chết tức khắc. Tiếng chân dẫm lên lớp lá khô rõ dần, chỉ còn cách chỗ Thạch Kiếm Cửu chừng 30 trượng và đang hướng về phía chàng. Thạch Kiếm Cửu khiếp đảm nhưng vẫn nhắm mắt tiếp tục vận chân khí chữa nội thương. Chàng khẩn cấp vận chân khí thật nhanh, 36 vòng đi, 36 vòng lại, trong thời gian uống cạn một chung trà, thay vì phải cạn hai chung. Tiếng chân dẫm lên lớp lá khô chỉ còn cách Thạch Kiếm Cửu chừng hơn 20 trượng. Thạch Kiếm Cửu khẩn trương lên cực độ, vận chân khí hỗn nguyên càng nhanh. Chàng cũng không dám mở mắt ra nhìn xem đó là người lạ hay bọn cao tăng thiếu lâm như chàng đang nghĩ. Nếu là kẻ lạ không từng ân oán, chàng nói làm gì. Nhược bằng đúng như chàng vừa nghĩ là bọn cao tăng thiếu lâm tử cao tới, sinh mạng của chàng sẽ chẳng còn. Bởi đang khi vận công chữa nội thương hoặc luyện chiêu thức, bất kỳ là chiêu thức nào, chỉ cần vỗ nhẹ một chưởng vào đầu là sẽ vỡ sọ chết liền tức khắc. Vì vậy, mỗi khi vận chân khí chữa nội thương hoặc luyện chiêu thức, phải có một vài người đứng ở ngoài làm hộ pháp đề phòng kẻ địch ám kích. Tiếng chân đạp lên lớp lá khô chỉ còn cách Thạch Kiếm Cửu khoảng 10 trượng. Nghe rõ có tới 3-4 người. Thạch Kiếm Cửu khẩn trương tột độ, vận toàn bộ chân khí hỗn nguyên chữa nội thương thật gấp, kịp thời đối phó với tình hình nguy ngập. Chợt bên tai Thạch Kiếm Cửu nghe một giọng nói ồm ồm nổi lên. Là thật, tại sao bọn chúng ta đi tìm mãi mà vẫn không thấy tên tiểu tử Thạch Kiếm Cửu? Bây giờ đã rõ ràng rồi, đó là giọng nói của Miêu Sơn Nhất Quái chứ chẳng còn hoài nghi gì nữa. Thạch Kiếm Cửu toát mồ hôi lạnh khắp thân mình nhưng vẫn tiếp tục khẩn cấp vận hành chân khí hôn nguyên không dám ngừng lại. Một giọng nói khác trả lời. Đại sư huynh, rõ ràng là lão đệ trông thấy tên tiểu tử Thạch Kiếm Cửu đi vào cánh rừng này. Lão đệ sợ một mình không đỡ nổi, chạy đi tìm nhị vị sư huynh trợ lực, chắc chắn là gã còn ở trong này đây. Giọng nói của Miêu Sơn Tam Quái. Thạch Kiếm Cửu khẽ thầm. Tính mạng của ta đã hỏng thật rồi, trước sau gì bọn Miêu Sơn Tam Quái cũng sẽ nhận ra ta đang ngồi chứa nổi thương dưới gốc cây đại thụ này. Miêu Sơn Nhất Quái nghi hoặc. Tam đệ có nhìn lầm tên tiểu tử Thạch Kiếm Cửu không chứ, hay là người giống người? Miêu Sơn Tam Quái quả quyết. Lão đệ trông thấy rõ ràng chính là gã tiểu tử Thạch Kiếm Cửu, gã leo qua ngọn núi rồi đi thẳng vào cánh rừng này, không thể nào lầm lẫn được đâu. Miêu Sơn Tam Quái nói thêm. Tên tiểu tử Thạch Kiếm Cửu mặc áo lam, lưng đeo thanh nữ oa thần kiếm. Loại kiếm này hình thù khác hơn các loại kiếm khác nên rất dễ nhìn. Lão đệ quả quyết là đúng gã không sai đâu. Đại sư huynh hãy tin lời lão đệ. Miêu Sơn Nhất Quái nói. Nếu quả đúng như lời Tam đệ nói, tên tiểu tử Thạch Kiếm Cửu vào cánh rừng này, đó là trời đã giúp cho bọn chúng ta một cơ hội ngàn vàng. Bây giờ chúng ta hãy lùng sục khắp nơi tìm cho bằng được gã, giết quách đi, chiếm lấy bức địa đồ tàng cổ động, cùng nhau tới đó vào động lấy pho bí kíp võ lâm kỳ thư của lão đại thiên tả Phục Hư Tôn giả, rồi mau trở về núi Miêu Sơn luyện các chiêu vô địch, chiếm lấy ngôi bá chủ võ lâm trong tay lão trưởng môn nhân phái Thiếu Lâm. Lão quái cao giọng. Chừng đó ta sẽ là đệ nhất võ lâm chi vương, nhị đệ là đệ nhị võ lâm chi vương, còn tam đệ giữ chức đệ tam võ lâm chi vương, chúng ta cùng nhau hưởng lấy vinh hoa phú quý trọn đời. Miêu Sơn Nhất Quái gióng lên một tràng cười chấn động khắp cả núi rừng. Miêu Sơn Tam Quái nói. Đại sư huynh, chúng ta tìm gặp tên tiểu tử Thạch Kiếm Cửu, chúng ta hãy nên thận trọng, gã có thanh nữ oa thần kiếm vô cùng lợi hại, lại có chiêu nữ oa đệ nhất kiếm pháp giết người trong chớp mắt, khi thi triển không có một thân pháp nào tránh khỏi đâu. Lão đệ cụt mất năm ngón trỏ cũng chỉ vì chiêu đó, tới nay vẫn chưa lành. Chúng ta hãy tìm phương cách thần diệu nào đối phó với gã đi. Nếu chỉ sử dụng võ công thì không thắng gã đâu, trái lại còn nguy hiểm đến sinh mạng. Miêu Sơn Nhất Quái trấn an. Tam đệ khỏi phải lo nghĩ tới điều này. Lần trước tại Bình Đài Phục Quy Sơn trong đêm đại hội, chỉ vì con lão trọc Giác Hải đại sư cản trở và quân hùng quá đông đảo, nếu chúng ta chiếm lấy bức địa đồ tàng cổ động, chắc chắn bọn chúng sẽ bao vây. Bọn chúng có tới hàng ngàn cao thủ, chúng ta khó lòng thoát khỏi. Hiện giờ nơi đây chỉ có một mình tên tiểu tử. Bọn chúng ta ba người làm sao không đánh nổi gã? Nhưng bằng không thắng nổi, ta sẽ sử dụng độc công Miêu Sơn Vạn Độc, giết gã dễ nhất trở bàn tay. Chúng ta lại có cái lợi thu lấy bức địa đồ tàng cổ động mà không có một ai hay biết. Bọn chúng ta trở về núi âm thầm luyện các tuyệt chiêu. Bao giờ luyện xong, chúng ta sẽ ra mắt giang hồ, nghiêm nhiên lên ngôi bá chủ võ lâm. Thạch Kiếm Cửu khiếp thầm khi nghe bọn Miêu Sơn Tam Quái bàn tính với nhau, đòi giết chàng chiếm đoạt bức địa đồ trong cổ động. Nhưng chàng vẫn ngồi yên, tiếp tục vận chân khí hôn nguyên chữa nội thương khẩn cấp, phó mặc cho định mệnh an bài trong sự rủi may. Miêu Sơn Nhị Quái lên tiếng. Đại sư huynh, lão đệ hoài nghi một chuyện không hiểu có đúng hay không. Miêu Sơn Nhất Quái hỏi. Nhị đệ hoài nghi chuyện gì, hãy nói cho lão huynh xem thế nào. Miêu Sơn Nhị Quái nói. Lão đệ hoài nghi không hiểu trong đêm đại hội quần hùng tại Bình Đài, giữa tên tiểu tử Thạch Kiếm Cửu và lão quái nhân áo đỏ biển mật, ai đã chiếm được bức địa đồ tàng cổ đồng? Chúng ta phải biết thật rõ ràng trước khi quyết định số phận của gã. Miêu Sơn Nhất Quái quả quyết. Lão huynh nhất quyết tên tiểu tử Thạch Kiếm Cửu đã chiếm được bức địa đồ tàng cổ đồng vì gã đã phá được chiếc vòng ngũ sắc và lọt vào trong tàng cổ tháp trước. Tất nhiên gã phải chiếm bảo vật trước lão quái nhân áo đỏ biển mật chứ. Lại nữa, trong lúc lão bỏ chạy cũng chưa xác định chuyện lão đoạt bức địa đồ. Và hiện nay trên chốn giang hồ, tất cả mọi người đều cho rằng gã tiểu tử đã chiếm lấy bảo vật, chẳng còn hoài nghi gì nữa. Nhị đệ hãy tin lời huynh là đúng đi. Bỗng Miêu Sơn Tam Quái trò tay về phía cây đại thọ, nơi Thạch Kiếm Cửu đang ngồi vận chân khí. Đại sư huynh, tên tiểu tử nào đang ngồi dưới gốc cây kia, có phải là Thạch Kiếm Cửu hay không? Thạch Kiếm Cửu sờn cả tóc lông than thầm. Quả thật mạng ta đã hỏng rồi. Dù vậy chàng vẫn không đồng tính, phó mặc cho sự rủi may. Nhìn về phía gốc cây đại thọ, Miêu Sơn Nhất Quái, Miêu Sơn Nhị Quái đồng thanh. À, tiểu tử Thạch Kiếm Cửu kia rồi. Miêu Sơn Tam Quái hoan hỉ. Đại sư huynh, bắt gã cho mau. Ba vị quái nhân Miêu Sơn Tam Quái cùng bước nhanh tới, đứng cách Thạch Kiếm Cửu năm trượng. Lão quái nhân nhìn kỹ vui mừng. Ha, đúng là tên tiểu tử Thạch Kiếm Cửu rồi. Miêu Sơn Nhất Quái cười khà. Tiểu tử Thạch Kiếm Cửu, bọn lão phu đã khổ công đi tìm kiếm ngươi khắp mọi nơi, từ mấy tháng nay không gặp, chẳng ngờ hôm nay lại gặp ngươi trong cánh rừng này. Quả là trời đất đã ban phúc lớn cho bọn ta vậy. Lão hỏi. Tiểu tử, ngươi có mang bức địa đồ tàng cổ động theo đó hay không? Thạch Kiếm Cừu toát mồ hôi lạnh đầy mình, khẽ thầm: hỏng cả rồi, tất cả đều ảo diệt, cam đành mai hẳn thiên thu. Ta chẳng còn cách nào thoát thân được nữa. Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất là đánh cược với số mạng. Ta cứ làm thinh như chưa nghe thấy gì cả. Thạch Kiếm Cừu không đáp lời, cũng không cử động, tiếp tục vận chân khí hỗn nguyên để chữa nội thương. Chàng trơ ra như một pho tạc tượng. Không nghe Thạch Kiếm Cừu đáp ứng, Miêu Sơn Nhất Quái hỏi to hơn: tiểu tử, ngươi có nghe lão phu hỏi chưa? Ngươi có mang bức địa đồ tang cổ động theo đó hay không? Thạch Kiếm Cừu không đáp, bởi chàng đã có chủ định đánh cuộc với số mạng trong giây phút cuối cùng này. Hai mắt của chàng vẫn nhắm nghiền, thân hình không chút động đậy. Lại cũng không nghe Thạch Kiếm Cừu đáp lời, Miêu Sơn Nhất Quái, Miêu Sơn Nhị Quái, luôn cả Miêu Sơn Tam Quái đều kinh ngạc chưa hiểu ra làm sao. Ba lão quái nhân trố to sáu con mắt như lục lạc ngựa nhìn Thạch Kiếm Cừu. Miêu Sơn Nhất Quái lẩm bẩm: lạ thật, gã tiểu tử Thạch Kiếm Cừu làm gì ngồi như phóng đá, hỏi không đáp lời cũng không thấy động đậy, hay là... Nhìn thanh nữ oa thần kiếm dựng trước mặt Thạch Kiếm Cừu, bây giờ Miêu Sơn Nhất Quái mới kêu lên: hả, gã đang luyện kiếm chăng? Dây qua Miêu Sơn Nhị Quái, Miêu Sơn Tam Quái lão nhân hỏi: nhị vị huynh đệ, xem có phải tên tiểu tử Thạch Kiếm Cừu đang luyện kiếm hay không? Miêu Sơn Nhị Quái, Miêu Sơn Tam Quái mở mắt, bốn con mắt nhìn Thạch Kiếm Cừu. Miêu Sơn Nhị Quái gật đầu: đúng rồi, tên tiểu tử Thạch Kiếm Cừu đang ngồi luyện kiếm, không hiểu gã đang luyện chiêu thức gì đây. Miêu Sơn Tam Quái sợ hãi: đại sư huynh, nhị sư huynh, gã đang luyện kiếm, chúng ta hãy đề phòng gã xuất chiêu chạy không kịp, chúng ta hãy lui ra ngoài. Lần trước Miêu Sơn Tam Quái bị thanh nữ oa thần kiếm của Thạch Kiếm Cừu chặt cụt năm ngọn trảo tại bình đài, cho nên trong lòng vẫn vô cùng khiếp đảm. Miêu Sơn Nhất Quái gật đầu: tam đệ nói đúng, chiêu thức nữ oa kiếm pháp của tên tiểu tử Thạch Kiếm Cừu khi xuất ra vọt xa hơn 5-7 trượng, chúng ta chỉ cách gã chừng có 5 trượng, nếu gã xuất chiêu sẽ chết ngay tức khắc, chúng ta hãy tạm lui ra ngoài 10 trượng là rất an toàn. Ba lão quái nhân lùi trở lại phía sau. Thạch Kiếm Cừu thầm mừng vì vừa thoát khỏi tai nạn, nghĩ thầm: ta cứ ngồi bất động không trả lời bọn lão quỷ này, ta cứ đánh cuộc với số mạng xem sao. Chợt nghe Miêu Sơn Nhị Quái nói: lạ thật, tại sao tên tiểu tử Thạch Kiếm Cừu luyện kiếm mà không thấy đồng tính, lại ngồi dưới gốc cây giống như pho tượng vậy, hay là gã đã chết rồi? Chúng ta thử tới gần vỗ một trường xem thế nào. Miêu Sơn Tam Quái phụ họa: nhị sư huynh nói đúng, có lẽ tên tiểu tử Thạch Kiếm Cừu đã chết nên ngồi tựa lưng vào gốc cây đại thụ, nhờ vậy không bị ngã. Chúng ta thử vỗ vào đầu gã một trường xem gã có ngã ra hay không. Thạch Kiếm Cừu kinh hoàng: nếu bọn quái nhân Miêu Sơn Tam Quái vỗ một trường vào đầu, tất nhiên chàng sẽ vỡ sọ chết liền tức khắc. Dù nghĩ vậy nhưng Thạch Kiếm Cừu đã có quyết tâm ngồi yên bất động, cho nên không phản ứng. Miêu Sơn Nhị Quái và Miêu Sơn Tam Quái toàn bước đến gần Thạch Kiếm Cừu. Miêu Sơn Nhất Quái gọi giật: nhị vị lão đệ, hãy đứng lại. Hai lão quái nhân cùng lúc dừng bước. Miêu Sơn Nhị Quái hỏi: đại sư huynh, nhị vị sư đệ đừng bước tới gần tên tiểu tử Thạch Kiếm Cừu, rất là nguy hiểm đó. Miêu Sơn Nhị Quái ngạc nhiên: tại sao lại nguy hiểm, đại sư huynh? Miêu Sơn Nhất Quái nghiêm túc: ta vừa nghĩ ra, biết đâu tên tiểu tử Thạch Kiếm Cừu đã luyện kiếm xong, gã phình lừa chúng ta tới gần xuất chiêu, làm sao tránh né cho kịp. Nhìn kỹ Thạch Kiếm Cừu một lúc, Miêu Sơn Nhị Quái khẽ gật đầu: đại sư huynh quả thật là cao minh, trên đỉnh đầu tên tiểu tử Thạch Kiếm Cừu bốc lần khói trắng, chứng tỏ gã đã viên mãn luyện chiêu, gã này thật là quỷ quyệt. Phình lừa chúng ta tới gần xuất một chiêu là tất cả đều phải chết, suýt nữa bọn lão đệ đã làm quỷ kế của gã rồi. Miêu Sơn Tam Quái băn khoăn: đại sư huynh, tình trạng như thế này, chúng ta làm cách nào giết tên tiểu tử Thạch Kiếm Cừu để chiếm lấy bức địa đồ tang cổ đồng? Sư huynh có nghĩ ra cách nào chưa? Miêu Sơn Tam Quái ngập ngừng: tam đệ hãy yên tâm, huynh đang nghĩ cách giết tên tiểu tử đây. Ba lão quái nhân Miêu Sơn Tam Quái lại im đi, chú mắt nhìn Thạch Kiếm Cừu mãi còn im lìm, ngồi tựa lưng vào gốc cây đại thụ trông như người đã chết. Trần Miêu Sơn Nhị Quái chỉ tay vào ngực Thạch Kiếm Cừu: đại sư huynh, hãy xem kìa. Miêu Sơn Nhất Quái nhìn theo ngón tay của Miêu Sơn Nhị Quái bật thốt: trên ngực gã có máu, tại sao trên ngực gã lại có mấy vết máu chưa khô vậy? Mở hết hai mắt như chiếc lục lạc ngựa nhìn kỹ vết máu trên ngực Thạch Kiếm Cừu, Miêu Sơn Nhị Quái hoan hỉ nói: đại sư huynh, tên tiểu tử Thạch Kiếm Cừu đã bị kẻ nào đó đánh trọng thương, chạy vào cánh rừng này ngồi chữa thương, cho nên vết máu trên ngực mới chưa khô. Miêu Sơn Nhất Quái gật đầu: nhị sư đệ nói đúng, chắc chắn như vậy rồi, bọn ta đã lầm, gã đã bị đánh trọng thương, chạy vào đây ngồi vận công chữa trị. Chúng ta cứ tưởng gã ngồi luyện kiếm, quả là trời đã giúp cho bọn ta tọa hưởng kỳ thành. Miêu Sơn Tam Quái gấp: đại sư huynh, bây giờ lão đệ vỗ một trường vào đầu tên tiểu tử, giết gã lấy bức địa đồ tang cổ động, chậm trễ là sẽ có biến đó. Lão quái nhân bước tới cất ngọn trường lên nhằm ngay đỉnh thiên linh của Thạch Kiếm Cừu. Miêu Sơn Nhất Quái quát lớn: dừng tay, tam sư đệ đừng có giết gã. Miêu Sơn Tam Quái hạ ngọn trường xuống, quay sang Miêu Sơn Nhất Quái kinh ngạc: Tại sao đại sư huynh lại không cho đệ giết tên tiểu tử? Miêu Sơn nhất quái nghiêm chỉnh. Lão huynh vừa nghĩ ra một điều, không nên giết tên tiểu tử Thạch Kiếm Cửu. Miêu Sơn tam quái càng kinh ngạc hơn. Đại sư huynh vừa nghĩ ra điều gì lại không muốn giết tên tiểu tử này? Miêu Sơn nhất quái giải bày. Lão huynh vừa nghĩ ra một chuyện, không biết tiểu tử Thạch Kiếm Cửu mang theo bức địa đồ tàng cổ động trong mình đó hay không. Nếu có mang theo thì chẳng nói làm gì. Nhược bằng gã đã giấu bảo vật ở nơi nào đó, chúng ta giết gã rồi, làm sao chúng ta biết được cổ đồng ở đâu mà đi tìm chứ? Như vậy chẳng hóa ra cái công lao khổ cực của chúng ta từ núi Miêu Sơn tới đây như là giá tràng xe cắt, tam sư đệ thấy có đúng không? Miêu Sơn tam quái gật đầu. Đại sư huynh nghĩ chuyện như thần, lão đệ vô cùng bái phục. Bây giờ chúng ta không nên giết tên tiểu tử Thạch Kiếm Cửu, nhưng cũng phải điểm huyệt gã, chờ gã viên mãn công phu rất là nguy hiểm. Miêu Sơn tam quái lại giờ ngọn trưởng lên, xòe năm ngón trảo công như móc toan vồ tới Thạch Kiếm Cửu. Miêu Sơn nhất quái lại quát: Dừng tay, tam đệ không nên điểm huyệt tên tiểu tử. Miêu Sơn tam quái thu ngọn trưởng ngạc nhiên: Lão đệ không giết tên tiểu tử Thạch Kiếm Cửu, lão đệ chỉ điểm huyệt gã thôi, sao đại sư huynh lại ngăn cản? Miêu Sơn nhất quái nói: Tam sư đệ trong lúc hấp tấp đã quên rồi, phàm những kẻ ngồi tính tọa vận chân khí chữa trị nội thương trong thời gian hành công chưa viên mãn, nếu có kẻ nào đó đánh một trưởng hoặc chạm nhẹ tới thân mình một chút thôi, sẽ bị tàu hỏa nhập ma, gã lan ra chết tại chỗ. Đến khi tam sư đệ bắt gã là gã đã chết rồi, gã đâu còn sống để mà tra khảo nơi chôn giấu bức địa đồ chứ? Miêu Sơn tam quái tỉnh ngộ: Quả thật là lão đệ đã quên đi điều này, bây giờ chúng ta hãy lục soát trong mình tên tiểu tử tìm bức địa đồ. Miêu Sơn nhất quái lắc đầu: Không được, lão huynh có nói rồi, trong tình trạng này chúng ta chỉ chạm nhẹ vào người tên tiểu tử là gã sẽ chết liền. Tam đệ đừng có vọng động làm hỏng đại sự của chúng ta. Miêu Sơn tam quái lo lắng: Đại sư huynh, nếu như vậy thì chúng ta làm thế nào bắt gã tiểu tử trước khi gã viên mãn đây? Chợt Miêu Sơn nhất quái trố mắt nhìn Thạch Kiếm Cửu đã đứng sừng sững từ bao giờ. Đã khi ba lão quái nhân Miêu Sơn tam quái còn mải bàn tính với nhau, đúng lúc Thạch Kiếm Cửu vừa chữa trị xong nội thương đứng lên. Trông thấy Thạch Kiếm Cửu bất ngờ viên mãn công phu, ba lão quái nhân Miêu Sơn tam quái kinh hãi cùng tháo lui trở về phía sau một trượng. Thạch Kiếm Cửu nhìn ba lão quái nhân bằng ánh mắt sáng rực như hai tinh cầu, sát khí đằng đằng trên gương mặt ngọc. Miêu Sơn nhất quái trấn tĩnh lại tâm thần, cất giọng trầm khàn: Tiểu tử, người có mang bức địa đồ tàng cổ độc theo đó hay không? Thạch Kiếm Cửu trợn mắt: Bức địa đồ tàng cổ độc hiện đang ở trong mình ta, lão hỏi để làm gì? Ánh mắt của Miêu Sơn nhất quái chớp ngờ hy vọng: Người hay mau giao nộp bức địa đồ cho lão phu, bọn lão phu sẽ niệm tình tha chết cho người. Thạch Kiếm Cửu giận dữ: Nói nhảm, các lão chưa đủ tư cách lấy bức địa đồ tàng cổ độc, lão nào muốn nếm mùi đau khổ cứ bước tới, ta sẵn sàng đáp ứng một chiêu nữ oa để lục kiếm pháp. Thanh nữ oa thần kiếm chĩa thẳng về phía trước. Thạch Kiếm Cửu muốn giả khiếp ba lão quái nhân Miêu Sơn tam quái. Ba lão quái nhân vốn đã khiếp sợ thanh nữ oa thần kiếm và chiêu nữ oa kiếm pháp, không một ai dám bước tới, chỉ trố to mắt nhìn thanh nữ oa thần kiếm trong tay của Thạch Kiếm Cửu. Ba lão chôn chân tại chỗ trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Nếu bọn lão rút đi sẽ chẳng còn cơ hội chiếm lấy bức địa đồ tàng cổ động, cái mộng lên ngôi bá chủ võ lâm sẽ tan thành mây khói. Nhược bằng tiến tới lại chết thảm vì chiêu nữ oa kiếm pháp của Thạch Kiếm Cửu. Mãi không nghe ba lão quái nhân Miêu Sơn tam quái đáp lời, Thạch Kiếm Cửu hừ một tiếng. Chàng nhìn ba lão quái nhân bằng ánh mắt lạnh băng: Nếu các lão không đủ tư cách lấy bức địa đồ tàng cổ động thì ta đi đây. Thạch Kiếm Cửu quay mình rảo bước. Vút. Chờ lúc Thạch Kiếm Cửu vừa quay mình bước đi, Miêu Sơn nhị quái bằng một thân pháp nhanh như loài quỷ mị lao tới, thò trào thộp vào tử huyệt phía sau lưng của chàng. Đang bước đi nghe tiếng gió rít phía sau lưng, Thạch Kiếm Cửu hiểu ngay bọn Miêu Sơn tam quái đã ám kích, quay phát lại thét: Các người muốn chết! Miệng thét, Thạch Kiếm Cửu vừa vạch một kiếm nhằm vào Miêu Sơn nhị quái đang trên đà lao tới. Miêu Sơn nhị quái ngó thấy làn kiếm màu tía tới nhanh như chớp, vỡ mật bay hồn, nhưng đang ở trên không, không còn cách nào tránh né đi đâu kịp nữa. Phập! Miêu Sơn nhị quái rú lên thảm khốc, mũi kiếm đâm xuất ngay cổ họng của lão. Thạch Kiếm Cửu rút thanh nữ oa thần kiếm ra, thân mình Miêu Sơn nhị quái rơi trở xuống đất, máu từ cổ họng phun thành vòi, giãy giụa vài cái rồi hồn du địa phủ. Miêu Sơn nhất quái, Miêu Sơn tam quái quá đỗi kinh hoàng đứng chết chân tại chỗ, mắt hết nhìn tử thi của đồng bọn lại nhìn thanh nữ oa thần kiếm. Hai lão quái nhân đâu có thể nào tưởng tượng nổi chiêu thức nữ oa để lục kiếm pháp lợi hại đến dường đó. Chỉ một chiêu đã giết đi một đại cao thủ thuộc hàng thượng thặng ngoài vùng quan ngoại. Thạch Kiếm Cửu quắc mắt nhìn Miêu Sơn nhất quái và Miêu Sơn tam quái. Chàng dằn mạnh từng tiếng: Ta không muốn giết các lão, bởi vì các lão không phải là kẻ huyết thù của ta. Nhưng ta cần nói cho hai lão biết, từ nay ta không muốn thấy hai lão trên chốn giang hồ nữa. Nếu hai lão để cho ta gặp mặt, đừng trách sao ta hạ thủ không lưu tình đó. Chỉ tử thi miêu sơn dị quái, Thanh Kiếm Cửu thét: "Hãy mang cái xác chết đó cút xéo nhanh đi, đừng có chờ ta đổi ý." Miêu sơn tam quái kinh hãi bước nhanh tới, bế xốc tử thi đồng bọn lên vai, rồi cùng miêu sơn nhất quái lặng lặng phi thân vào cánh rừng già. Chỉ trong nháy mắt, miêu sơn nhất quái, miêu sơn tam quái đã hút bóng trong vòng cây xanh lá. Thạch Kiếm Cửu buông tiếng thở phào nhẹ nhõm như vừa trải qua một cơn ác mộng hãi hùng. Hoàng hôn xuống, cánh rừng già lờ mờ bóng tối, cỏ cây vạn vật lùi dần. Thạch Kiếm Cửu rời khỏi cánh rừng ra quan lộ, trổ thuật khinh công trở về thị trấn Liên Châu. Mặt trời vừa lên, trên quan đạo từ thị trấn Liên Châu tới thị trấn Tế Châu xuất hiện một thất ngựa đỏ, trên lưng chở một gã thiếu niên mặt đỏ tựa chu sa, phi nhanh như gió lốc. Gã thiếu niên mặt đỏ chính là Thạch Kiếm Cửu hóa trang, luôn con hùng mã sắc lông màu hồng cũng biến ra màu đỏ thẫm. Vừa thúc ngựa chạy mau, Thạch Kiếm Cửu nghĩ ra kế làm thế nào chiếm lại nửa bức địa đồ tàng cổ động trong tay của lão quái nhân áo đỏ bịt mặt. Sau trận đánh kinh hồn với 12 vị đại sư và đạt ma thần tăng, chàng giết chết 5 vị đại sư đã gây chấn động trên khắp mặt giang hồ. 6 đại môn phái Thiếu Lâm, Võ Đang, Điểm Thương, Nga Mi, Côn Luân, Trung Nam hợp khẩn tìm cách đối phó với Thạch Kiếm Cửu, khiến cho trên chốn giang hồ vốn đã căng thẳng giờ lại càng khẩn trương thêm. Lục đại môn phái do lão trưởng môn nhân phái Thiếu Lâm lãnh đạo, cấp tốc phái hàng ngàn cao thủ, trong đó có nhiều đại cao tăng lùng sục Thạch Kiếm Cửu khắp mọi nơi, từ các thị trấn đến thôn quê, núi rừng hẻo lánh, quyết bắt cho bằng được, phanh thây xẻ thịt, báo thù cho 5 vị đại sư và chiếm lấy bức địa đồ tàng cổ động. Ngày cũng như đêm, trên các quan đạo từng tốp đại hòa thượng, đạo sĩ lôi tới sục sạo khắp mọi nơi. Nhân cơ hội này, hàng ngàn cao thủ trong hai đạo Hắc Bạch cũng chia nhau khẩn cấp tìm kiếm Thạch Kiếm Cửu để chiếm bức địa đồ tàng cổ động. Trên đường đi, Thạch Kiếm Cửu gặp từng tốp vận cà sa đạo sĩ, từng tốp người vận võ phục đủ màu sắc kéo đi. Nhưng hiện giờ chàng đã hóa trang thành một gã thiếu niên mặt đỏ, bọn họ không thể nào nhìn ra chân tướng của chàng. Nhờ vậy chàng mới không gặp sự trở ngại nào cả. Bọn họ chỉ nhìn chàng bằng ánh mắt quái lạ vì gương mặt đỏ của chàng và con ngựa cũng đỏ. Thạch Kiếm Cửu thúc ngựa đi mãi tới buổi hoàng hôn đã đến một dãy núi cao hiểm trở. Chàng dừng ngựa lại phóng mắt nhìn, trông thấy một ngọn núi cao, trên đó có một cái động đá do nhiều hòn đá đứng sững hợp lại. Thạch Kiếm Cửu lẩm bẩm: "Trên ngọn núi này rất an toàn, ta hãy lên đó nghỉ qua đêm, đợi sáng mai sẽ tiếp tục cuộc hành trình." Thạch Kiếm Cửu thúc ngựa chạy theo con đường quanh co lên ngọn núi hình thù kỳ dị. Chẳng bao lâu lên đến nơi, Thạch Kiếm Cửu dừng lại đảo mắt nhìn quanh. Quả thật có 8 hòn đá khổng lồ chụm lại xây thành một cái động thiên nhiên, trông giống như một động thần tiên. Gió núi từng cơn thổi vì vèo mắt rời, thật là một nơi lý tưởng cho những kẻ má thượng giang hồ lạc lối. Đứng trên núi nhìn qua được bốn phía, rất thuận tiện quan sát kẻ thù tới ám kích. Thạch Kiếm Cửu nhảy xuống ngựa, dắt tới đám cỏ xanh thả sợi dây cương cho nó gặm cỏ. Chàng bước vào động đá, đặt túi hành trang lên một tảng đá và nằm xuống. Trải qua cuộc hành trình suốt ngày không ngừng nghỉ, chỉ trong phút chốc, Thạch Kiếm Cửu thiếp đi vào giấc ngủ. Ngoài trời trăng soi rõ rõ, cỏ cây vạn vật im lìm, tứ bề núi non vắng lặng, chỉ còn nghe tiếng gió tạt qua hòn đá vì vèo. Tất cả đều đang ngủ say dưới ánh trăng khuya. Đột nhiên, con hùng mã cất tiếng hí vang lừng, xé toạc bầu không gian yên tĩnh của đêm dài. Con hùng mã vừa hí vừa cất bốn vó đá vùn vụt, vừa phóng chạy đi như hốt hoảng. Thạch Kiếm Cửu giật mình tỉnh giấc, đứng phắt lên, hiểu ngay đã có chuyện bất thường. Cho nên con hùng mã vừa hí vừa đá vùn vụt. Đây là tình trạng thứ nhất về con hùng mã, từ lâu chưa xảy ra chuyện này. Thạch Kiếm Cửu chớp lấy thanh nữ oa thần kiếm, cài vào vỏ, phi thân ra khỏi động đá. Chàng đảo mắt nhìn qua xem chuyện gì đã xảy ra. Trước mắt chàng một con quái vật khổng lồ, đầu rồng mọc một chiếc sừng cong cong, mình rắn ngũ sắc có vảy, thân mình to lớn bằng gốc cây cổ thụ, chiều dài khoảng 5 trượng, đang há hoác chiếc mồm đỏ như chỗ máu phóng tới con hùng mã. Con hùng mã vừa chạy vừa cất bốn vó đá vun vút về sau như để tự vệ. Thạch Kiếm Cửu kinh hãi bật thốt: "Thần xa!" Lúc còn ở trong hang động, ngoài chuyện luyện võ công, dưỡng phụ chàng Giang Lăng Kỳ Hiệp thường giảng dạy cho chàng nghe các loại linh thú, quái vật thần xa và các loại khác. Có nói tới hình thù con quái vật này, vì vậy khi nhìn nó, chàng đã biết ngay đó là con thần xà. Loại quái vật này ngàn năm chỉ xuất hiện có một lần và chỉ có một con, cực kỳ hung tợn gấp 100 lần dã thú ăn thịt người. Con thần xà há mồm lao tới đớp lấy con hùng mã. Con hùng mã hoảng hốt phóng ngay vào trong động đá, cất tiếng hí vang rệt. Sợ con thần xà lại phóng vào động đá nuốt con hùng mã, Thạch Kiếm Cửu rút thanh nữ oa thần kiếm chặn ngay cửa động, sẵn sàng xuất chiêu. Con thần xà đuổi theo, thấy mất con ngựa liền há mồm lao tới tấp Thạch Kiếm Cửu. Cái thế phóng tới của con quái vật hốt gió ào ào, sặc mùi tanh tưởi vô cùng khó chịu. Cái thế lại có một sức mạnh bật sơn đảo hải, không có sức mạnh nào ngăn cản nổi. Thạch Kiếm Cửu kinh hãi dịch ngang một trường, né khỏi trong một đường tơ. Táp hụt Thạch Kiếm Cửu, con thần xà giận dữ quay đầu há rộng chiếc mồm có thể nuốt cùng một lúc 5 người đớp lấy chàng. Thạch Kiếm Cửu nghĩ thầm, nếu ta tránh nữa chắc chắn con quái vật này sẽ phóng vào động đá ăn thịt con ngựa. Ta hãy sử dụng Thanh Nữ Oa Thần Kiếm. Chàng dung Thanh Nữ Oa Thần Kiếm chém xả xuống đầu con thần xà. Nhát chém này có sức mạnh ngàn cân, tưởng chừng chẻ chiếc đầu con thần xà làm hai mảnh và chết liền tại trận. Thạch Kiếm Cửu đinh ninh như vậy. Soảng. Nhát kiếm chém trúng đầu con thần xà tóe rực lửa, giống như chém vào một khối sắt. Chẳng thấy nó hề hấn gì cả. Con thần xà lại thêm dần dữ, thu thân mình lại, lao thẳng tới đớp Thạch Kiếm Cửu. Thạch Kiếm Cửu vô cùng khiếp đảm, không ngờ chiếc đầu con quái vật lại cứng rắn đến như vậy. Cứ như các loại vỏ kiếm bảo đao, thiên trượng còn bị Thanh Nữ Oa Thần Kiếm chém đứt. Trái lại, chém vào đầu con quái vật vẫn trơ trơ ra, quả là một chuyện ngoài sức tưởng tượng. Bây giờ chàng thử xuất chiêu Nữ Oa Đệ Lục Kiếm Pháp xem kết quả thế nào. Thạch Kiếm Cửu thét lên một tiếng, dùng Thanh Nữ Oa Thần Kiếm nhằm vào chiếc đầu con thần xà, xuất chiêu Nữ Oa Đệ Lục Kiếm Pháp với 10 thành công lực. Anh kiếm màu tía chém vào chiếc đầu con thần xà nhanh như chớp giật. Soảng. Thanh Nữ Oa Thần Kiếm rồi lại, cánh tay của Thạch Kiếm Cửu đã tê tròn. Quả là ngoài sức tưởng tượng của chàng, không thể sử dụng kiếm được nữa. Con thần xà gầm lên một tiếng, há hoác mồm tắp vào đầu Thạch Kiếm Cửu. Hình như trúng hai nhát kiếm vào đầu, con thần xà đã nổi giận, xung thiên, quyết ăn tươi nuốt sống kẻ tử thủ. Thạch Kiếm Cửu không dám chậm trễ, ngọn tà trường cất lên, vận đủ 10 thành, xuất chiêu Nhất Tinh Phá Thạch, nhằm vào chiếc đầu con thần xà. Chàng định dùng sức mạnh đẩy con thần xà ra bên ngoài, không cho nó phóng vào động đá, nuốt mất con hùng mã của mình. Búp! Trợ kình nặng vạn cân đánh trúng ngay chiếc đầu con thần xà, chừng như nát tan cả sọ. Nhưng con thần xà chỉ dội ra ngoài, rồi lại lao thẳng vào người Thạch Kiếm Cửu. Thạch Kiếm Cửu lại xuất chiêu Nhất Tinh Phá Thạch đẩy lui con quái vật. Nháy mắt, chàng đã xuất trên 50 chiêu, vẫn chưa hạ nổi con thần xà. Con thần xà quyết nuốt Thạch Kiếm Cửu cho bằng được để trả thù hai nhát kiếm và để phóng vào động đá ăn thịt con hùng mã. Thạch Kiếm Cửu vì sợ con thần xà nuốt con ngựa của chàng cho nên nhất định ngăn cản nơi cánh cửa động đá, không cho con thần xà phóng vào. Người và quái vật đấu nhau càng lúc càng thêm ác liệt. Lại trải qua thêm 100 chiêu nữa, song phương người và thú vẫn chưa định hơn thua. 200 chiêu, 300 chiêu, 400 chiêu rồi 500 chiêu, hai bên người và thú vẫn chưa định hơn thua. Thạch Kiếm Cửu càng đấu nội lực càng thêm hao mòn thấy rõ. Trái lại, con thần xà càng đấu sức mạnh lại càng gia tăng, gầm rống chấn động khắp cả núi đồi. Tình thế vô cùng nguy ngập, nếu trận đấu kéo dài thêm một thời thần nữa, chắc chắn Thạch Kiếm Cửu sẽ kiệt lực ngã ra. Chàng sẽ bị con thần xà nuốt sống và con hùng mã cũng vào trong bụng của nó. Hiện giờ nếu Thạch Kiếm Cửu sử dụng thân pháp bỏ chạy rất dễ dàng, chỉ một cái lắc mình là chàng đã vọt xa 30 trượng rồi lao thẳng xuống núi thoát thân. Nhưng nếu chàng bỏ chạy, con thần xà sẽ lao vào động đá ăn thịt con hùng mã của mình. Thạch Kiếm Cửu vốn rất thương yêu con hùng mã vì từ lâu nó đã từng chịu đựng bao nhiêu lao khổ đối với chàng. Chàng xem mạng sống con hùng mã như sinh mạng của mình, đâu nỡ đành tâm để nó chết trong bụng con thần xà dữ tợn này. Chàng phải bảo vệ nó cho tới phút cuối cùng, cho tròn nghĩa chủ nhân đối với con vật trung thành lao khổ. Chàng tiếp tục đấu thêm 100 chiêu với con thần xà bằng toàn lực, nhưng vẫn còn trong tình trạng cũ. Trường kình nặng vạn cân đánh trúng nó rồi lại phóng vào, cứ thế kéo dài mãi. Lúc bấy giờ, nội lực của Thạch Kiếm Cửu đã hao tổn hết nửa phần, chẳng còn bao lâu sẽ thúc thủ trước con quái vật càng đấu càng mạnh. Thạch Kiếm Cửu đang trong tình trạng khẩn trương cực độ. Bỗng con thần xà gầm lên một tiếng, chấn động khắp cả ngọn núi, vang xa cả năm dặm. Nó há hoác chiếc mồm đỏ như chậu máu phóng tới với sức mạnh băng sơn, táp lấy chiếc đầu của Thạch Kiếm Cửu. Hình như con quái vật muốn dùng thân mình nặng như quả đồi đè bẹp Thạch Kiếm Cửu trước khi táp vào đầu chàng. Thạch Kiếm Cửu quá đỗi kinh hoàng, trong cơn cấp bách tà trường chấn ra một đạo kình nặng vạn cân ngăn chặn con thần xà, đồng thời dung Thanh Nữ Oa Thần Kiếm phóng thẳng vào con mắt bên trái của nó. Chàng xuất một chiêu liều mạng, không cần biết hậu quả sẽ như thế nào. Bụp! Trường kình nặng vạn cân đánh trúng vào chiếc đầu con thần xà, trong khi mũi thần kiếm trượt con mắt bên trái của nó. Con thần xà rống lên một tiếng, nhào lộn trở ra bên ngoài. Một chiêu bất ngờ lại đắc thủ, Thạch Kiếm Cửu lòng mừng vô hạn lùi lại một bước chuẩn bị sẵn sàng. Con thần xà lại gầm lên một tiếng chấn động, lao cả thân mình khổng lồ dài 5 trượng, há chiếc mồm đỏ như chậu máu tắp vào Thạch Kiếm Cửu. Chàng khẩn trương cấp tài trưởng đánh ra một đạo kình nặng vạn cân, đồng thời dung thanh nữ oa thần kiếm đâm thẳng vào con mắt phía hữu của con quái vật. Bụp! Trường kình đánh trúng trước đầu con thần xà, khi trường kiếm lại bị con quái vật ngoạm cứng lấy như chiếc kiểm sắt. Đồng thời con quái vật quật chiếc đuôi nặng mấy vạn cân vào mình Thạch Kiếm Cửu. Bình! Chiếc đuôi quất trúng lưng của Thạch Kiếm Cửu vang lên một tiếng. Chàng nghe đau xé cả tâm can nhưng vẫn không buông thanh nữ oa thần kiếm đang bị con thần xà ngoạm chặt. Người và vật giành giật với nhau một lúc khá lâu. Con thần xà quyết cắn gãy thanh nữ oa thần kiếm của Thạch Kiếm Cửu. Thạch Kiếm Cửu sợ con quái vật cắn gãy kiếm sẽ táp vào đầu mình. Tình thế cực kỳ nguy hiểm cho cả song phương. Nhưng Thạch Kiếm Cửu vốn là một trang thiếu niên can trường cấp trí lại bình tĩnh phi thường. Chàng nghĩ thầm, chỗ yếu nhất của con quái vật là con mắt. Này ta đã đâm đuôi con mắt bên trái của nó rồi, bây giờ làm thế nào đâm luôn con mắt bên phải của nó? Tức khắc nó sẽ không thấy đường mà tấn công ta nữa, sau đó ta sẽ tìm cách giết nó. Nhưng chàng lại nghĩ, hiện giờ con quái vật đã cắn chặt thanh nữ oa thần kiếm của ta, làm sao đâm được vào con mắt bên phải của nó đây? Chợt nghĩ ra một điều, Thạch Kiếm Cửu hoan hỉ. Đúng rồi, ta hãy dùng chỉ lực bắn vào con mắt bên phải của con thần xà là thượng sách. Nghĩ xong, Thạch Kiếm Cửu hét lên một tiếng trở oai, xòe ngọn tà trưởng biến thành chỉ, bắn vào hai con mắt của thần xà. Vút vút, bụp bụp. Con thần xà rống lên đau đớn, buông thanh nữ oa thần kiếm nhào lộn trở ra bên ngoài. Xem kỹ lại, hai con mắt của con quái vật đã trúng nhằm chỉ lực sắc bén của Thạch Kiếm Cửu, lòi con ngươi ra ngoài, máu tuôn cuồn cuộn. Con thần xà vừa gầm vừa rống, vừa vẫy vùng dữ dội, bụi cát tốc lên mịt mù khắp cả một vùng, chu vi ngoài 50 trượng, che lấp cả ánh trăng. Nó chỉ còn biết gầm rống vẫy vùng, không còn nhìn thấy để tấn công Thạch Kiếm Cửu như trước. Chiếc đuôi của con thần xà quất sang tám hướng, đào thành nhiều cái hố, bụi cát tung bay mù mịt, hết đám này tới đám khác. Thạch Kiếm Cửu sử dụng thân pháp nhảy tránh liền liền, vì sợ con thần xà quật lấy thân mình, chỉ cần một cái sức mạnh là xương cốt của chàng sẽ bị gãy lìa. Bây giờ chàng phải chặt đứt chiếc đuôi của con thần xà trước khi giết nó. Thạch Kiếm Cửu cầm sẵn thanh nữ oa thần kiếm, đợi khi tránh chiếc đuôi con thần xà, liền xuất chiêu chém một nhát nhanh tựa như tia chớp. Phập! Con thần xà bị nhát kiếm chém cụt một khúc đuôi, càng gầm rống vẫy vùng dữ dội. Thạch Kiếm Cửu đắc thủ dung thanh nữ oa thần kiếm chém liên tiếp vào đuôi của con thần xà. Con quái vật đứt mất một khoảng thân mình hơn một trượng, máu tuôn ra thành suối ngập cả trên sân cỏ. Thạch Kiếm Cửu vung trường kiếm đâm năm nhát vào bụng con thần xà. Con quái vật giãy giụa một lúc rồi nằm yên. Nó đã chết rồi. Trông thấy con thần xà đã chết hẳn, Thạch Kiếm Cửu thu thanh nữ oa thần kiếm trở vào vỏ. Chàng buông tiếng thở phào như vừa trút đi một gánh nặng vạn cân. Thạch Kiếm Cửu lẩm bẩm. Suýt nữa ta đã bị con quái vật nuốt mất rồi, cũng như ta đã nhanh trí kịp nhận ra chỗ yếu hại của nó là hai con mắt. Quả thật hai con mắt là vô cùng quan trọng. Đấu nhau với con thần xà trên 600 chiêu, vận dụng toàn bộ nội lực, bây giờ Thạch Kiếm Cửu nghe trong lòng mình đã mỏi mệt, ngồi xuống đám cỏ nghỉ ngơi. Vầng trăng đã xế qua, soi ánh sáng bằng bạc trên cỏ cây vạn vật. Nhìn con thần xà ngũ sắc nằm dài thừa trên mặt đất, máu ngập cả thân mình, Thạch Kiếm Cửu bất giác phải dùng mình ghê sợ. Chàng nói một mình, năm xưa ta chỉ nghe dưỡng phụ mô tả hình thù con thần xà này, ta cứ tưởng nó là một con quái thú bình thường như kỳ lân hay là linh phụng nào đó. Nào ngờ nó hung hăng khủng khiếp đến thế này. Thạch Kiếm Cửu đứng lên trở vào trong đồng đá dắt con hùng mã ra. Con hùng mã vừa ngó thấy thần xà liền kinh hoàng hí lên, cất bốn vó toan phóng chạy. Thạch Kiếm Cửu nắm sợi dây cương giữ con hùng mã lại không cho nó chạy đi, chàng vỗ vào đầu nó. Linh mã à, con quái vật kia đã bị ta giết chết rồi, nó không còn ăn thịt được mi nữa đâu, đừng có hoảng sợ. Con hùng mã như nghe được tiếng người đứng yên một chỗ, không còn toan bỏ chạy như trước. Thạch Kiếm Cửu quay trở vào trong đồng đá, nằm xuống tiếp tục giấc ngủ vừa bị gián đoạn. Phía ngoài, tiếng gió đêm thổi vi vu tát vào vách núi như một bản nhạc êm đềm để ru người vào giấc ngủ. Nhưng Thạch Kiếm Cửu nằm mãi không sao chợp mắt được. Chàng nghĩ tới chuyện nửa bức địa đồ tàng cổ động còn trong tay của lão quái nhân áo đỏ bịt mặt. Ngày nào chưa chiếm lại được bức địa đồ đó, lòng chàng chẳng lúc nào yên. Bởi có bức địa đồ đó, chàng mới tìm ra địa danh và tên dãy núi của tàng cổ động, lấy pho bí kíp võ lâm kể thư. Nhược bằng không chiếm lại được nửa bức địa đồ kia, hai mối huyết thủ đành mai hận thiên thu. Đang khi nghĩ ngợi viển vông, chợt Thạch Kiếm Cửu nghe cơn đói cồn cào trong bụng. Cơn đói càng lúc càng thêm dữ dội, không có cách nào trấn áp. Thạch Kiếm Cửu ngồi lên lẩm bẩm một mình. Đã tròn hai ngày một đêm rồi, ta không có món vật gì trong bụng. Ta hãy trở ra ngoài tìm xem có gì lót dạ đỡ hay không. Thạch Kiếm Cửu đứng dậy, rời khỏi động đá bước ra bên ngoài. Trông thấy con ngựa đang đứng gặm cỏ. Con thần xà vẫn nằm im lìm trên khoảng đất rộng. Chàng đi vòng chung quanh, tìm xem có món vật gì hay không. Nhưng trên đỉnh núi toàn đá là đá, chẳng thấy vật gì ăn được cả. Nhận ra có một thạch trì nhỏ, nước xanh tận đáy, Thạch Kiếm Cửu bước tới, cúi xuống vốc nước uống. Uống nước xong, chàng trở lại ngồi trước cửa động đá, ngẩng mặt nhìn trăng. Nào ngờ sau khi uống mấy ngụm nước, cơn đói lại hoành hành dữ dội, không còn cách nào chịu đựng nổi nữa. Thạch Kiếm Cửu nhìn vầng trăng lẩm bẩm: trời hãy còn khuya, các thực quán trong thị trấn chưa mở cửa, bụng ta lại đói thế này, bây giờ biết lấy gì ăn cho qua cơn đói đây. Đang cơn thất vọng, Thạch Kiếm Cửu nhìn qua con thần xà vẫn nằm im lìm trên mặt đất. Một ý nghĩ thoáng qua đầu óc, Thạch Kiếm Cửu vui mừng khẽ thầm: có rồi, ta hãy mổ bụng con quái vật này, lấy lá gan hay trái tim gì đó, dùng củi khô đốt thành than nướng ăn là thượng sách. Thạch Kiếm Cửu đứng lên rút thanh nữ oa thần kiếm bước tới con thần xà. Chàng quan sát tìm bụng nó xem có trái tim và lá gan ở nơi nào. Chàng chọn ngay giữa bụng con thần xà, vung kiếm đâm vào rồi móc một cái. Lưỡi kiếm rạch ra nơi bụng con quái vật dài chừng 3 thước, máu tuôn ra như suối, máu ra ngập cả sân cỏ. Chàng thò tay vào bụng con thần xà sờ soạng một lúc, lôi ra một vật như cục thịt tròn tròn, chiếu màu huyết quang dưới ánh trăng khuya. Chàng cũng không hiểu rõ đó là trái tim hay lá gan của thần xà. Đang trong cơn đói hoành hành, Thạch Kiếm Cửu chỉ biết có món ăn là được rồi. Chàng trở lại ngồi xuống trước cửa động đá, lấy khăn chùi sạch máu của vật đó. Đã có thức ăn, bây giờ chàng phải tìm củi khô đốt ra than nướng cục thịt. Đảo mắt nhìn chung quanh bình đài trơ trọi, không có một que củi nào. Thạch Kiếm Cửu nói một mình: ta cứ ăn sống có sao đâu. Chàng đưa cục thịt lên miệng, cắn nhai, nghe mùi tanh tưởi rất khó ngửi. Nhưng đang cơn đói, Thạch Kiếm Cửu vẫn cứ ăn, một lúc sau đã hết cục thịt. Bây giờ cơn đói không hoành hành như trước nữa, Thạch Kiếm Cửu tới thạch trì vốc nước uống ngay một ngụm. Nước thạch trì mát rượi, Thạch Kiếm Cửu uống vào nghe sảng khoái cả tinh thần. Chàng ngồi yên nhắm mắt lại điều thức, trước khi vào động đá tiếp tục giấc ngủ chờ đến sáng mai sẽ lên đường. Vầng trăng xế bóng, gió đêm thổi vì vẹo nghe mát lạnh, cỏ cây vạn vật im lìm, núi non mơ hồ huyền bí. Đột nhiên, Thạch Kiếm Cửu nghe một luồng nhiệt tỏa từ dưới vực đan điển xung lên. Chỉ trong nháy mắt, luồng nhiệt này tràn ra khắp cơ thể, các huyệt đạo trong người chàng giống như đang ngồi trong một lò lửa cháy bừng. Thạch Kiếm Cửu kinh hãi kêu lên: "Uy, ta đã trúng độc rồi, ta ăn nhầm trái tim có kịch độc của con quái vật chứ chẳng nghi ngờ gì nữa." Cứ theo ý nghĩ của Thạch Kiếm Cửu, con thần xà là loại độc xà chi vương, toàn thân đều là chất độc, tim gan cũng là độc. Vì vậy chàng ăn vào bụng chẳng bao lâu nó đã phát tác trong cơ thể mình. Chỉ vì vừa rồi cơn đói hoành hành, chàng quên đi chuyện này. Bây giờ nhớ lại chuyện đã rồi, không còn cứu vãn được nữa. Luồng nhiệt hỏa bốc lên càng lúc càng mãnh liệt, tưởng chừng như muốn đốt cháy tâm can tạng phủ, luôn cả thân thể của Thạch Kiếm Cửu. Chàng khiếp hãi, vội vàng vận chân khí hỗn nguyên truyền qua các huyệt đạo hóa giải luồng nhiệt hỏa. Nhưng càng vận hỗn nguyên chân khí truyền ra các huyệt đạo, như lửa chế thêm dầu, luồng nhiệt hỏa càng gia tăng thêm dữ dội hơn trước. Lúc bấy giờ toàn thân Thạch Kiếm Cửu như một lò lửa, mặt đắt đỏ vì lớp hóa trang lại càng đỏ thêm hơn, hai con mắt tựa than hồng, đôi môi khô nứt nẻ, hai lỗ tai ù ù, nơi cổ họng khô khát cùng cực, nhiều phen muốn ngất xỉu đi ngã ra. Chợt nhớ lại chiếc hộp nhỏ huyền ngọc đựng linh đan của Tiểu Tây Thi trao cho, nhưng Thạch Kiếm Cửu lại thất vọng vì linh đan chỉ chữa nội thương hay bất tỉnh vì kiệt lực, không thể trị chứng kịch độc, có uống vào cũng chỉ vô ích. Bây giờ sức nóng đã lên tới tột cùng, cơ hồ muốn nổ tung cả thần sắc của Thạch Kiếm Cửu. Chàng vận chân khí từ vực đan điền xông thẳng lên sinh tử huyền quan, không thấy luồng nhiệt khí giảm đi một chút nào. Chàng lại vận chân khí từ mạng môn tương hỏa, rốt cục cũng vô hiệu. Không còn phương cách nào nữa, Thạch Kiếm Cửu chỉ còn đành nhắm mắt mà chờ chết. Tất cả đều ảo diệt trong đầu óc của chàng. Hai mối huyết thù đành mai hận thiên thu. Bốn mối tình của bốn trang tuyệt thế mỹ nhân đành hẹn lại kiếp lai sinh. Thạch Kiếm Cửu than thầm như vậy. Đang cơn tuyệt vọng, chợt một luồng hàn khí mát rượi dưới vực đan điền bùng lên. Luồng hàn khí mát tràn nhanh qua các huyệt đạo, tràn đi khắp cơ thể của Thạch Kiếm Cửu, dập tắt luôn hỏa diệm, điều hòa trở lại. Thạch Kiếm Cửu hoan hỉ kêu lên: "Ta sống lại rồi." Nhưng rồi luồng khí mát chuyển sang luồng lãnh khí, mỗi lúc tăng lên dữ dội, tràn qua các huyệt và toàn cơ thể Thạch Kiếm Cửu. Sau cùng, trong Thạch Kiếm Cửu như một khối tuyết băng, thân mình trắng như tuyết, luôn cả y phục cũng trắng như tuyết. Thạch Kiếm Cửu lại kinh hãi kêu lên: "Kịch độc lại phát tác nữa rồi." Chàng run lên cầm cập, hai hàm răng đã cắn chặt, khua nhau côm cúp, máu huyết trong người tưởng chừng như đông đặc lại. Tay chân cứng như thỏi sắt, mũi bốc khí trắng, hai mắt mở không ra, cuối cùng ngã xuống nằm bất tỉnh. Thạch Kiếm Cửu mở hai mắt ra nhìn vầng trăng đã xuống thấp, con hùng mã đang đứng gặm cỏ đằng kia, con thần xà vẫn nằm im lìm trên mặt đất. Thạch Kiếm Cửu ngồi lên ngơ ngác. Ta còn sống đây sao? Chàng nhớ rõ ràng vừa rồi chàng ngã lăn ra bất tỉnh. Chàng thấy hồn bay về một cõi huyền mật xa xăm, không phải cõi trần gian. Bây giờ tỉnh lại, mọi vật đều ở trước mắt, là tại làm sao? Nhưng dù thế nào, Thạch Kiếm Cửu vẫn biết hiện chàng đang còn sống trên cõi đời, chứ không phải là đã xuống địa ngục. Thạch Kiếm Cửu đứng lên. Vù! Đột nhiên thân mình của chàng cất bổng lên cao hơn 300 trượng, trong khi chàng không hề vận khinh công. Thạch Kiếm Cửu kinh hãi, vội vận thiên cân trụy nặng như trái núi, từ từ đáp trở xuống đất. Chàng vừa khiếp đảm vừa ngơ ngác, trái tim đập mạnh chưa hiểu ra làm sao cả. Tại sao chàng đứng lên không hề vận chân khí, cũng chẳng hề thi triển thân pháp, bỗng nhiên lại vọt lên cao như con diều bọc gió vậy? Quả thật là một chuyện lạ lùng không thể nào tưởng tượng nổi. Thạch Kiếm Cửu vận chân khí xem xét coi trong mình như thế nào. Chàng nghe trong cơ thể chân khí cuồn cuộn như sóng trào ngoài biển cả. Bỗng Thạch Kiếm Cửu reo lên. Ta đã có gần 100 năm nội lực đây rồi. Rồi chàng lại tự vấn. Quái thật, tại sao bỗng nhiên ta lại có gần 100 năm nội lực? Ngẫm nghĩ một lúc, chợt nhớ ra một chuyện, Thạch Kiếm Cửu bật thốt. Đúng rồi, ta đã ăn nhầm nội đơn con thần xà cho nên gia tăng nội lực chứ chẳng còn là gì nữa. Lòng mừng khấp khởi, bây giờ Thạch Kiếm Cửu muốn thử qua công lực bằng trường pháp. Thạch Kiếm Cửu đảo mắt nhìn quanh, nhận ra bên góc ngọn núi có một tảng đá cao chừng 2 trượng, to bằng 5 người ôm. Chàng bước tới, đứng cách tảng đá khoảng 5 trượng, rất vừa tầm trường lực. Ngọn hữu trưởng của Thạch Kiếm Cửu cất lên ngang ngực, vận 10 thành, từ từ đẩy tới như thoi đưa. Một luồng kinh nặng trên 2 vạn cân ảo tới, nhắm tảng đá khổng lồ. Ầm! Cát bụi tung bay mù mịt lấp cả bình đài trên ngọn núi, mặt đất rung chuyển, áp khí phóng lên cao 30 trượng, phát ra tiếng ủ ủ. Một trận gió mạnh thổi qua, cát bụi tan đi, bầu không khí quang đãng đã trở lại. Thạch Kiếm Cửu nhìn kỹ tảng đá khổng lồ đã biến đi đâu mất bao giờ. Nơi chốt tảng đá bằng phẳng như nền đá. Thạch Kiếm Cửu vô cùng hoan hỉ lại reo lên. Quả thật ta đã có gần 100 năm nội lực rồi, từ nay đâu còn sợ lão quỷ áo đỏ bịt mặt đó nữa. Nhớ lại đã có lần suýt chết trong tay của lão quái nhân áo đỏ bịt mặt, Thạch Kiếm Cửu thét. Giết, ta phải giết. Người giết ai? Chợt một giọng nói tuy nhỏ đủ nghe nhưng âm thầm như những mũi kiếm bén nhọn xoáy vào tai của Thạch Kiếm Cửu. Thạch Kiếm Cửu giật mình quay lại nhìn xem nhân vật nào tới đây, từ bao giờ chẳng hề hay biết. Dưới ánh trăng là một vị lão nhân, tóc râu đều bạc, thân hình cao ốm, mình vận trưởng y, mặt sáng như vầng trăng xưa, cặp mắt sáng rực tựa 2 ngọn đèn thần, chân đi thảo hài, dáng bộ thanh thang tựa thần tiên. Lão nhân tới từ lúc nào, đứng cách Thạch Kiếm Cửu 2 trượng, chàng không hề hay biết. Thân pháp của lão nhân tóc râu đều bạc quả nhiên đã đạt tới cõi thông thần. Từ ngày ra chốn giang hồ, Thạch Kiếm Cửu chưa từng gặp một nhân vật như vậy. Ánh mắt sáng rực như 2 ngọn đèn thần của lão nhân nhìn làm cho Thạch Kiếm Cửu đã phải rúng động cả tâm can. Bất giác Thạch Kiếm Cửu đứng bất động. Nhìn Thạch Kiếm Cửu một lúc, lão nhân lướt qua con thần xà, buông trầm giọng. Tiểu tử, ai đã giết con thần xà? Thạch Kiếm Cửu đáp. Chính tiểu bối đã giết nó, tiên trưởng là ai? Thạch Kiếm Cửu gọi lão nhân tóc râu đều bạc bằng tiên trưởng, bởi chàng trông thấy lão tiên phong đạo cốt khác người phàm tục. Lão nhân tóc râu đều bạc vẫn với giọng trầm, âm thanh không phải người phàm. Tiểu tử, ngươi có biết con thần xà này là của ai không? Tại sao ngươi lại giết nó? Thạch Kiếm Cửu giật mình nghĩ thầm, có lẽ vị tiên trưởng này là chủ nhân của con thần xà mới hỏi ta như vậy. Chàng trầm tĩnh, tiểu bối không biết, nhưng con thần xà vồ ngựa của tiểu bối phải giết nó để cứu con ngựa. Lão nhân nói, con thần xà này là linh vật của lão phu, ngươi giết nó chết, bây giờ ngươi tính thế nào? Thạch Kiếm Cửu ngập ngừng, con thần xà nay đã chết rồi, tiểu bối không thể cứu nó sống lại, xin tiên trưởng lượng thứ cho. Lão nhân cao cặp lông mày bạc, ngươi nói nghe quá dễ dàng, ngươi giết con thần xà của lão phu thì phải đền mạng, con làm nhảm cái gì? Thạch Kiếm Cửu nói, thưa tiên trưởng, chẳng lẽ chỉ vì một con vật tiên trưởng lại muốn giết chết tiểu bối hay sao? Mạng người lớn bằng trời, nếu tiểu bối chết đi thì cả đất trời đều sụp đổ. Lão nhân tóc râu đều bạc phếu nhìn Thạch Kiếm Cửu sửng sốt, không ngờ một gã thiếu niên tuổi tác còn quá trẻ lại đối đáp một cách linh hoạt đến như vậy. Lão nhân hừ một tiếng, được rồi, nếu như ngươi muốn sống phải nhận 3 trưởng của lão phu, xem mạng ngươi có lớn bằng trời hay không, ngươi bằng lòng chưa? Thạch Kiếm Cửu nghĩ thầm, ta xem qua lão nhân này đúng là một vị đại kỳ nhân, công lực cao thâm vô lượng, sẵn trong người ta vừa gia tăng nội lực, ta hãy đấu với lão xem chiêu vô lượng thần công đã đạt tới trình độ nào. Chàng gật đầu, được, tiểu bối xin lĩnh giáo. Thạch Kiếm Cửu bước tới đối diện với lão nhân tóc râu đều bạc khoảng 3 trượng. Khoảng cách này rất vừa tầm trường lực cho các đại cao thủ đấu với nhau. Lão nhân tóc râu đều bạc cất ngọn trường lên, nhìn Thạch Kiếm Cửu bằng cặp mắt sáng rực mình như 2 ngọn đèn thần báo hiệu. hãy chuẩn bị nhận trưởng. Dứt tiếng, ngọn trưởng của lão nhẹ nhẹ đưa tới xem như chẳng có việc gì. Nhưng lập tức một đạo kình nặng ngót 3 vạn cân áp tới Thạch Kiếm Cửu. Sức mạnh của đạo kình có thể đánh sập cả một quả đồi. Thạch Kiếm Cửu kinh hãi vội cất ngọn hữu trưởng lên bằng ngực, vận đủ 10 thành, gồm luôn cả 40 năm nội lực vừa gia tăng mà xô tới. Đạo kình nặng vạn cân ảo tới, tiếp lấy trường kình khủng khiếp của lão nhân tóc râu đều bạc. Song phương trường kình sắp lại phát ra một tiếng nổ tựa như trời gầm. Mặt đất chuyển rung, áp khí phóng ra 30 trường, cắt bay đá chảy. Thạch Kiếm Cửu cố nén kêu lên một tiếng, nơi ngực như vừa trúng nhằm một chiếc búa đồng. Khí huyết trong cơ thể trào sôi, tháo lui về phía sau 3-4 bước. Nội lực của lão nhân quả nhiên quỷ thần khiếp sợ hơn cả lão quái nhân áo đỏ bịt mặt bội phần. Bên kia, lão nhân tóc râu đều bạc vẫn còn đứng nguyên vị trí, thần thái như xưa, xem như chưa có chuyện gì xảy ra đối với lão. Lão nhân tóc râu đều bạc nhìn Thạch Kiếm Cửu cười khẽ gật đầu. Nội lực của ngươi có hạn, tuổi ngươi còn trẻ mà có nội lực như vậy, quả là một đóa kỳ hoa của võ lâm, trăm năm mới có một lần. Lão nhân nói tiếp. Chiêu vừa rồi là chiêu đấu nội lực, bây giờ lão phu xuất một chiêu, có tên là âm dương lưỡng cực, ngươi hãy hết sức đề phòng đó. Lão nhân tiếc cho Thạch Kiếm Cửu là một kỳ tài, cho nên nói trước chiêu thức để chàng chuẩn bị. Ngọn trường của lão nhân ung dung cất lên phất qua một cái. Từ ngọn trường của lão nhân, một đóa khí thể màu vàng xuất hiện bay ra, lên đó biến thành trường kình khổng lồ chu vi một trường, kèm theo kình lực nặng tựa nhất trái đồi. Bỗng cất lên chụp xuống đầu Thạch Kiếm Cửu. Thạch Kiếm Cửu khiếp đảm cất ngọn hữu trưởng lên, vận 10 thành xuất chiêu vô cực thần công. Bóng trường to lớn dị thường mang theo kình lực ngót 2 vạn cân, nghênh đón trường hình màu vàng khổng lồ vừa đổ xuống đầu. Một tiếng nổ long trời lở đất, khắp cả bình đài đều rung như đang hồi địa chấn phong ba. Áp khí phóng vùn vụt lên cao 50 trường, bụi cát bay mù tung bay che cả trăng sao. Thạch Kiếm Cửu rú lên một tiếng, mồm phun máu tươi loạn choạng thao lui 4-5 bước, ngọn hữu trưởng buông xuôi như vừa bị sét giật nhầm. Lão nhân râu tóc bạc phếu khe khẽ lay động thân mình vài cái rồi đứng yên, không thấy hề hấn gì cả. Hai luồng tinh nhãn của lão nhân tóc râu đều bạc gắn nhìn vào mặt Thạch Kiếm Cửu. Lão nhân trầm giọng: "Tiểu tử, ngươi là đệ tử của ai?" Thạch Kiếm Cửu nuốt đi một cuộn máu vừa trào lên, chấn chỉnh tinh thần trở lại, nghĩ không cần phải giấu giếm với lão nhân tóc râu đều bạc. Thạch Kiếm Cửu đáp: "Tiểu bối không có sư phụ, chỉ học võ công của dưỡng phụ truyền dạy cho." Lão nhân tóc râu đều bạc hỏi: "Dưỡng phụ của ngươi danh hiệu là gì?" "Dưỡng phụ của tiểu bối tên là Giang Lăng Kỳ Hiệp." Lão nhân như giật mình: "Tiểu tử, ngươi tên gì?" Thạch Kiếm Cửu thành thần: "Tiểu bối tên là Thạch Kiếm Cửu." Lão nhân phang tới: "Phụ thân của ngươi danh hiệu là gì?" "Phụ thân của tiểu bối tên là Thần Long Đại Hiệp Thạch Thái Công, mẫu thân là Tây Tử Vương Đại Kiều." Lão nhân giật mình lại hỏi: "Phụ thân của ngươi hiện ở nơi nào?" Gương mặt ngọc của Thạch Kiếm Cửu chợt buồn: "Phụ thân của tiểu bối đã quy tiên tử lâu." Lão nhân trố mắt: "Ngươi nói sao, phụ thân của ngươi đã chết rồi?" Thạch Kiếm Cửu gật đầu: "Đúng vậy, phụ thân của tiểu bối đã chết rồi." Lão nhân bật thốt: "Hỡi ơi!" Lão nhân im bặt, thân hình khe khẽ lay động. Trông thấy cử chỉ của lão nhân, Thạch Kiếm Cửu ngạc nhiên nghĩ thầm: "Lạ thật, lão nhân này là ai? Tại sao nghe ta nói phụ thân ta đã chết, lão có vẻ buồn?" Chàng không hiểu ra làm sao. Một lúc lâu sau, lão nhân nhìn Thạch Kiếm Cửu nói: "Tại sao phụ thân của ngươi chết? Phụ thân ngươi chết vì bệnh hay là bị ai giết?" Thạch Kiếm Cửu thấy không cần giấu giếm đáp: "Phụ thân của tiểu bối đã bị 3 lão đại ma đầu sát hại." "Ba lão đại ma đầu nào?" "U hồn cốc chủ, đầu lâu bảo chủ và huyết ma bảo chủ đã sát hại phụ thân của tiểu bối." Dứt lời, ánh mắt của Thạch Kiếm Cửu sáng rực lên, biểu lộ cả một bầu trời huyết hận. Lão nhân tóc râu đều bạc hỏi tiếp: "Ngươi đang trên đường đi tìm 3 lão đại ma đầu, u hồn cốc chủ, đầu lâu bảo chủ, huyết hoa bảo chủ, tạm nghỉ ngơi trên đỉnh núi này, giết con thần xạ của ta có phải không?" Gương mặt ngọc của Thạch Kiếm Cửu bốc mở sát khí, gật mạnh đầu: "Tiên trưởng đoán không sai, tiểu bối đang đi tìm 3 lão đại ác ma, u hồn cốc chủ, đầu lâu bảo chủ và huyết ma bảo chủ, để trả 2 mối huyết thủ đang quằn nặng trên vai của tiểu bối, nhưng còn trở ngại." Lão nhân tóc bạc thăm dò: "Ngươi còn những trở ngại gì, có thể nói cho lão phu biết được hay không?" Thạch Kiếm Cửu đáp: "Tiểu bối gặp trở ngại chỉ vì công lực của 3 lão đại ác ma, thảy đều cao thâm ngoài sức tưởng tượng, nhất là lão huyết ma bảo chủ có tuyệt chiêu vô địch huyết ảnh thần công cực kỳ lợi hại, tiểu bối chưa phải là đối thủ của 3 lão đại ma đầu này. Tiểu bối phải đi tìm một pho luyện các chiêu trong đó mới có thể đánh thắng nổi 3 lão. Ánh mắt sáng tựa 2 ngọn đèn thần của lão nhân tóc râu đều bạc chớp lên: "Pho bí kíp đó tên gọi là gì, người hãy nói cho lão phu được rõ, xem ta có biết hay không." Thạch Kiếm Cửu không giấu giếm. Thưa tiên trưởng, phó bí kíp đó tên là Võ Lâm Kỳ Thư của lão đại thiên tà Phục Hư Tôn giả, hiện đang gây chấn động trên giang hồ. Quần hùng hắc bạch đang giành giật lẫn nhau tranh đoạt. Lão nhân tóc râu đều bạc nói: Lão đại thiên tà Phục Hư Tôn giả đã quy tiên trên 100 năm qua rồi, bọn quần hùng làm sao gặp được lão nhân để tranh giành bí kíp đó? Tiểu tử ngươi nói, sao lão phụ nghe không hiểu gì vậy? Thạch Kiếm Cửu thầm nghĩ: Ta xem qua lão nhân tóc râu đều bạc này là một nhân vật chính đạo võ lâm, có lẽ là một vị đại kỳ nhân nào đó, ta hãy thành thật nói ra xem lão nhân có biết rõ về phó bí kíp đó hay không. Thạch Kiếm Cửu nói: Lão đại thiên tà Phục Hư Tôn giả đã chết từ lâu, nhưng phó bí kíp Võ Lâm Kỳ Thư lão vẫn còn lưu lại cho hậu thế, hiện ở trong tàng cổ động. Lão nhân cau cặp lông mày bạc phếu: Tàng cổ động, sao ngươi lại biết chuyện này? Hiểu ngay lão nhân tóc râu đều bạc từ lâu đã vắng bóng trên chốn giang hồ, cho nên chưa nghe chuyện đêm đại hội quần hùng hắc bạch tại bình đài Phục Quy Sơn. Thạch Kiếm Cửu liền giải bày: Tiên trưởng chưa rõ chuyện này, hiện nay phó bí kíp Võ Lâm Kỳ Thư đang ở trong tàng cổ động, mà bức địa đồ đó lại ở trong tàng cổ tháp. Vừa rồi đêm trung thu đại hội quần hùng hắc bạch tranh đoạt bức địa đồ, tiểu bối đã phá được chiếc vòng gỗ sắc lọt vào tàng cổ tháp, lấy được bức địa đồ tàng cổ động. Như vậy ngươi đã biết nơi nào là tàng cổ động rồi, sao ngươi không tới đó lấy phó bí kíp Võ Lâm Kỳ Thư, luyện các chiêu báo thù cho phụ thân ngươi và dưỡng phụ của ngươi? Thạch Kiếm Cửu lắc đầu: Tiên trưởng chưa rõ, trong lúc tiểu bối tìm được hai bức địa đồ tàng cổ động, chưa kịp trở ra ngoài bỗng bị một lão quái nhân áo đỏ bịt mặt đoạt mất nửa bức địa đồ. Nửa bức địa đồ này chỉ rõ địa danh tên dãy núi của tàng cổ động, còn nửa bức địa đồ của tiểu bối chỉ rõ nơi tàng cổ động nhưng lại không có địa danh và tên dãy núi. Tiểu bối phải đi tìm lão quái nhân áo đỏ bịt mặt đòi lại nửa bức địa đồ kia. Lão nhân tóc râu đều bạc à một tiếng rồi hỏi Thạch Kiếm Cửu: Lão quái nhân áo đỏ bịt mặt danh hiệu là gì, tiểu tử ngươi có biết hay không? Thạch Kiếm Cửu lắc đầu: Tiểu bối không rõ danh hiệu của lão quái nhân áo đỏ bịt mặt, chỉ biết công lực của lão cao thâm ngoài sức tưởng tượng. Tiểu bối vừa gặp lão cách đây mấy ngày, tiểu bối đòi nửa bức địa đồ kia, lão không chịu trả, lại còn đòi chiếm luôn nửa bức địa đồ của tiểu bối và đánh tiểu bối thọ trọng thương. Nhưng tiểu bối nhất định phải gặp lại lão đoạt lại nửa bức địa đồ kia để rửa sạch hai mối huyết thù. Tiểu tử, ngươi vừa nói gì? Ngoài mối thù của phụ thân ngươi còn mối thù nào nữa? Thạch Kiếm Cửu nghiến răng: Mối thù của dưỡng phụ tiểu bối. Dưỡng phụ cũng bị ba lão đại ác ma U Hồn Cốc chủ, Đầu Lâu bảo chủ, Huyết Ma bảo chủ giết chết tại hang động cách nay chừng vài tháng. Lão nhân ngửa mặt than: Hỡi ơi! Tiếng than của lão nhân vô cùng buồn thảm. Thạch Kiếm Cửu kinh ngạc nhìn lão nhân tóc râu đều bạc chăm chăm. Chàng nhủ thầm: Quái lạ thật, chẳng hiểu lão tiền bối này là ai. Khi nghe ta nói phụ thân chết, lão kêu hỡi ơi. Bây giờ nghe ta nói dưỡng phụ đã bị ba lão đại ma đầu sát hại, lão cũng kêu hỡi ơi là tại làm sao? Chàng lại nghĩ tiếp: Chẳng hiểu năm xưa lão đại tiền bối này có liên hệ gì với phụ thân ta và dưỡng phụ của ta hay không? Ta thử hỏi xem sao. Thạch Kiếm Cửu chỉnh lại sắc diện: Thưa tiên trưởng, tiểu bối dám xin mạo phạm được hỏi tiên trưởng một điều. Lão nhân nhìn Thạch Kiếm Cửu ánh mắt buồn rầu. Lão hỏi: Tiểu tử muốn hỏi chuyện gì? Thạch Kiếm Cửu cao giọng: Tiểu bối muốn biết cao danh của tiên trưởng là gì để tiểu bối ghi nhớ cuộc gặp gỡ đêm nay. Lão nhân gật đầu: Tất nhiên nhà ngươi phải biết lão phu là ai rồi, nhưng ta muốn rõ chân tướng của ngươi. Thạch Kiếm Cửu kinh hãi ấp úng: Thưa tiên trưởng. Trần một làn ám kình từ cái phất tay của lão nhân tóc râu đều bạc kích sang Thạch Kiếm Cửu. Luồng ám kình tuy nhẹ nhàng như làn gió thu phong nhưng nhanh không thể tưởng. Thạch Kiếm Cửu có muốn tránh né cũng chẳng còn cách nào kịp nữa. Soạt, chiếc mặt nạ đỏ hóa trang rơi ngay xuống đất. Một gương mặt tuyệt đẹp của Thạch Kiếm Cửu hiện ra giữa ánh trăng. Thạch Kiếm Cửu tháo lui về phía sau 2-3 bước, chẳng hiểu lão nhân tóc râu đều bạc định làm gì. Chàng khiếp thần trước cái công lực cao thâm ngoài sức tưởng tượng của lão nhân tóc râu đều bạc và cặp mắt thần của lão. Cặp mắt dường như soi thấy cả tâm can mọi người, soi thấu lớp hóa trang trên mặt. Thạch Kiếm Cửu chôn chân tại chỗ, mở to đôi mắt nhìn lão nhân tóc râu đều bạc. Chú cặp mắt sáng rực như hai ngọn đèn thần nhìn Thạch Kiếm Cửu một lúc, lão nhân khẽ gật gù: Đúng rồi, ngươi là con trai của Thần Long đại hiệp Thạch Thái Công, gương mặt của ngươi giống hắn như hai giọt nước, không sai chút nào. Rồi lão nhân hỏi: Tiểu tử, ngươi có biết lão phu là ai không? Câu hỏi của lão nhân tóc râu đều bạc khiến cho trong lòng Thạch Kiếm Cửu nghi hoặc, chàng không dám khinh suất, liền cung kính: Thưa tiên trưởng, tiểu bối là kẻ hậu sinh, không được biết cao danh của các bậc đại kỳ nhân thời trước, xin tiên trưởng hãy chỉ dạy. Lão nhân chỉnh sắc diện: Lão phu chính là Vạn Tạ Thạch Thương Ngươn, nội tổ của ngươi đây. Thạch Kiếm Cửu tròn xoe đôi mắt nhìn Vạn Tạ Thạch Thương Ngươn không hề chớp mắt. Chàng ngỡ mình đang nằm trong giấc mơ chứ không phải là sự thật. Lúc trước người dưỡng phủ có nói cho chàng biết nội tổ của chàng là vạn tà thạch thương ngân, chàng cứ tưởng nội tổ chàng đã chết từ lâu rồi, nào ngờ nay lại xuất hiện trên ngọn núi này. Trần Thạch Kiếm Cửu quỳ xuống, con bái lễ nội tổ. Vạn tà thạch thương ngân phất cánh tay áo rộng tạo luồng ám kình đỡ Thạch Kiếm Cửu đứng lên. Giọng nói của lão kích động, Cửu nhi chớ nên đa lễ, hãy nghiêm chỉnh nghe nội tổ hỏi vài điều. Thạch Kiếm Cửu đứng yên đợi chờ, trong lòng bồi hồi xúc động khi gặp được nội tổ của mình. Bình nhật Thạch Kiếm Cửu vốn là một trang thiếu niên quật cường, không biết kiêng nể một ai, nhưng hôm nay trước mặt nội tổ vạn tà thạch thương ngân, chàng ngoan ngoãn hiền lành trông như một đứa bé thơ. Phần 9 của câu chuyện Cựu Hận Huyết Lang của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Vi Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.